Họ cuốn theo chiều gió. Chương 3, góc truyện audio.com. Scarlett bước đi chệnh choạng trong đời, nàng đã từng có một ngày chán trường như thế, nhưng nàng cũng không nhớ là vào lúc nào nàng đã quá mệt mỏi nên không sao nhớ lại được. Mình đã thật sự mệt là vì tang lễ, vì cái chết, vì sự suy sụp của đời mình, như từng viên đá một rụng rơi, cho đến lúc mình hoàn toàn trơ trọi. Nghĩa trang của Tara không rộng lắm, ngôi mộ của Mama có vẻ như lớn, lớn hơn nhiều so với mộ của Melly. Scarlett miên man trong dòng suy tưởng rời rạc, nhưng Mama đã gầy tọt đi đến mức hầu như vú chẳng còn to lớn gì nữa. Vú không cần phải nằm trong một ngôi mộ lớn như thế. Trời vẫn trong xanh, mặt trời vẫn đang chói chang, nhưng gió như cắt vào da thịt. Gió cuốn những chiếc lá úa vàng và buông nhẹ trên ngọn cỏ nghĩa trang. Mùa thu đang tới cũng có thể đã tới rồi, Scarlett thoáng nghĩ. Trước kia, mình vẫn rất yêu mùa thu ở quê. Khi rong ngựa trong rừng, ta có cảm giác như mặt đất được lát vàng và không khí như ướp mùi rượu táo. Đã quá lâu rồi nhỉ, Tara đã không còn những con ngựa chiến nữa kể từ khi cha chết. Nàng đưa mắt nhìn những tấm bia mộ. Zara O'Hara sinh tại quận Mead ở Ireland. Ellen Robillard O'Hara thì sinh tại Savannah, miền Georgia. Zero O'Hara J.A. Ba tấm bia nhỏ giống in hệt nhau. Những đứa em mà nàng chưa hề biết mặt. Ít ra thì Mama cũng đã được chôn cất ở đây cạnh. Phu nhân Ellen, người thân thương nhất của vú chứ không phải trong nghĩa trang của nô lệ. Sue Ellen đã gào thét lên, nhưng mình đã kiềm được khi nhìn nét mặt Will. Đứng chôn chân một chỗ chú ấy như hoàn toàn bất động. Đáng tiếc là chú đã kiên quyết từ trước khi mình gợi ý gửi một ít tiền. Ngôi nhà đang trong tình trạng thảm hại quá. Cái nghĩa trang này cũng vậy. Cỏ dại mọc loang khắp nơi trông thật thê lương. Đến lễ tang cũng bi thảm nốt. Mama chắc không thích như thế. Lão mục sư da đen vẫn mãi làm nhảm và mình dám chắc là lão ta cũng chẳng hề biết bà là ai. Mama vẫn coi khinh loại người này. Bà là tín đồ Thiên Chúa giáo, cả gia đình Robillard chứ ông ngoại, nhưng chẳng ai thèm hỏi ý kiến ông như lời Mama đã kể. Lẽ ra chúng ta phải mời một vị linh mục nhưng ở tận Atlanta mới có và như vậy sẽ phải mất nhiều ngày trời. Tội nghiệp Mama thân yêu, tội nghiệp cả mẹ nữa. Mẹ đã chết và người ta đem chôn mà không có lấy một vị linh mục đưa tiễn. Cũng giống như cha, nhưng đối với ông, điều này có lẽ chẳng có nghĩa lý gì tối nào ông chẳng ngủ thiếp đi trong khi mẹ điều khiển cả nhà cầu nguyện. Scarlett đưa mắt nhìn cái nghĩa trang bỏ hoang rồi dừng lại ở mặt tiền thảm hại của ngôi nhà. Mình rất mừng là mẹ đã không còn ở đây để chứng kiến những cảnh này, nàng bất chợt nói với mình với sự phẫn nộ ghê gớm mà nỗi đau vừa khơi bùng dậy. Điều ấy sẽ làm cho trái tim mẹ vỡ tan. Trong khoảnh khắc nàng như mường tượng ra dáng người cao lớn, duyên dáng của mẹ đến mức nàng như trông thấy Ellen O'Hara đang đứng giữa đám người vây quanh ngôi mộ của Mama. Vẫn mái tóc chải mượt mà ấy, vẫn đôi tay trắng nuột luôn bận bịu với một công việc phụ nữ nào hoặc đeo găng mỗi khi đi làm việc từ thiện, vẫn giọng nói dịu dàng trong mọi trường hợp cho dù phải luôn bận rộn bởi bao công việc cần thiết để có được sự ngăn nắp tuyệt vời trong nếp sống ở Tara theo lệnh mẹ. Sao mà mẹ có thể đạt được điều ấy? Scarlett thầm tự hỏi, sao mà mẹ lại có thể biến thế giới này trở nên tuyệt diệu đến thế khi mẹ sống? Thời ấy, tất cả chúng con đã hạnh phúc biết bao. Góc truyện audio.com. Bất cứ chuyện gì xảy đến, mẹ đều luôn dàn xếp được. Ôi, sao mình mong muốn mẹ còn ở đây đến thế? Mẹ sẽ ôm mình vào lòng và mọi ưu phiền của mình sẽ tan biến hết. Không, không, mình không muốn mẹ có mặt ở đây. Điều ấy sẽ làm mẹ đau buồn biết bao khi thấy Tara đã trở nên tồi tệ đến mức ấy, còn mình thì lại ra nông nỗi này. Mình sẽ làm mẹ thất vọng và mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Mình có thể chịu đựng tất cả trừ điều đó. Mình không muốn nghĩ đến điều đó, làm gì không được phép nghĩ đến điều đó. Mình phải nghĩ đến một chuyện nào khác. Mình tự hỏi liệu Delilah có đủ tỉnh táo để chu liệu cái ăn cho mọi người sau buổi chôn cất không? Sue Ellen thì chắc chắn không tính đến chuyện này. Ích kỷ như nó thì chẳng bao giờ nó chịu bỏ ra một xu cho một bữa lót lòng đâu, việc ấy cũng chẳng tốn kém lắm cho nó đâu, có đông người gì cho cam. Tuy vậy, lão mục sư da đen xem ra có thể ăn bằng 20 người khác đấy. Nếu như lão ta cứ tiếp tục lải nhải về sự yên nghỉ trong lòng của Abraham và về cuộc vượt qua sông Jordan, thì mình sẽ gào lên cho mà coi. Cả ba con da đen đói khát kia mà ông ta gọi là dàn hợp xướng lại là những kẻ duy nhất không tỏ ra khó xử bởi những bè nhạc rối loạn. Ôi mà dàn hợp sướng gì kia chứ, chống con và đạo ca, lẽ ra Mama phải có được một nghi lễ trang trọng bằng tiếng la. Tinh chứ không phải chỉ là những thứ như, leo lên các nấc thang của Jacob, ôi, thật là bất hạnh, cũng may là ở đây hầu như không có ai ngoại trừ Sue Ellen, Will, mình, lũ trẻ và bọn gia nhân. May là tất cả chúng ta đều thực sự yêu quý Mama và đều đau buồn khi bà ra đi. Bác Sam lớn đỏ hoe đôi mắt vì khóc, cả lão Park tội nghiệp cũng đã khóc hết nước mắt, mái tóc của lão như bạc trắng. Mình không bao giờ có thể nghĩ là lão già thế. Ducey thì vẫn cứ trẻ hơn tuổi. Bà ấy hầu như không thay đổi gì từ khi đến sống ở Tara. Tâm trí mòn mỏi và bất ổn của Scarlett bỗng khựng lại, nhưng Park và Ducey làm gì ở đây? Họ đã thôi làm việc ở Tara từ nhiều năm nay rồi mà. Kể từ khi lão Park đã về làm bồi phòng cho Red và Melanie đã thuê Ducey, vợ của lão vào làm vú cho Beau. Thế sao họ lại có mặt ở Tara nhỉ? Họ không có cách gì để biết tin là Mama đã mất. Trừ khi là Red đã báo cho họ. Scarlett nhìn với qua vai lão. Red đã trở lại sao? Không có một dấu hiệu nào. Việc tang lễ đã kết thúc. Cứ để cho Will và Sue lần tự lo liệu với lão mục sư huyên thuyên ấy. Nàng tiến thẳng về phía Park. Hôm nay thật là một ngày đau buồn thưa bà Scarlett. Park nói, đôi mắt đầm đìa nước mắt. Vâng, già Park ạ, đúng vậy. Nàng hiểu không thể hỏi lão đột ngột nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ biết được điều nàng muốn biết. Scarlett chậm rãi trở về nhà bên cạnh lão gia nhân già da đen, tai lắng nghe những kỷ niệm của lão về. Ông Zora, và Mama ở Tara thời xa xưa, nàng đã quên khuấy là lão Park đã từng phục vụ cha nàng một thời gian dài đến thế. Lão đã đến Tara cùng với Zora khi đồn điền chỉ còn là một ngôi nhà cũ kỹ bị thiêu rụi và những cánh đồng tùm gai góc. Park hẳn phải đến 70 tuổi rồi. Từng chút một nàng moi được ở lão những tin tức mà nàng muốn biết. Red đúng là đã trở lại Charleston. Park đã gói tất cả quần áo của chàng và mang đến trạm gửi cho anh. Đó là công việc cuối cùng của người bồi phòng mà lão đã làm cho Red, còn bây giờ lão đã nghỉ hưu với một lợi tức ban đầu kha khá để có thể tạo một ngôi nhà cho mình nơi nào tùy lão. Tôi cũng nuôi được cả gia đình. Góc chuyện audio.com. Lão nói tiếp vẻ đầy tự hào. Ducey không cần phải đi làm thuê nữa và Prissy cũng sẽ có của hồi môn cho ai cưới nó. Prissy cũng chẳng xinh đẹp gì, thưa bà Scarlett, nó cũng đã sắp 25 tuổi rồi còn gì. Song có chút tài sản, nó sẽ dễ kiếm một gã chồng hơn một cô ả xinh đẹp mà không có của cải gì. Scarlett cứ mỉm cười mãi, nàng đồng tình với Park ngay cả khi lão nói. Ông Red thực là một con người hào phóng, nhưng trong thâm tâm, nàng vô cùng bực tức. Sự rộng lượng của con người hào phóng tuyệt vời này đã khiến nàng không thể chịu nổi. Ai sẽ chăm sóc cho Ed và Ella nếu như Prissy ra đi? Rồi còn làm sao đây để tìm được một bà vú tốt cho Beau? Nó vừa mất mẹ và cha của nó thì gần như quẫn trí lên vì đau khổ, thế mà giờ đây người duy nhất còn biết điều trong nhà lại cũng chuẩn bị ra đi. Scarlett những muốn buông trôi tất cả và bỏ đi, phải chính nàng cũng muốn đi và bỏ lại tất cả sau lưng mình. Lạy đức mẹ, con đến Tara để an nghỉ, để sắp xếp lại cuộc đời mình. Vậy mà những gì con gặp phải lại là bao chuyện rắc rối phải giải quyết. Con chẳng bao giờ có được chút bình yên sao? Will bình tĩnh và cương quyết đã buộc Scarlett phải nghỉ ngơi. Anh đưa nàng lên phòng ngủ và ra lệnh không ai được quấy rầy nàng. Nàng ngủ một mạch gần 18 tiếng đồng hồ và khi thức dậy, nàng biết ngay mình phải bắt đầu từ việc gì. Scarlett bước xuống nhà để dùng điểm tâm. Em mong chị đã ngủ ngon. Sue lần nói bằng một giọng ngọt lịm nghe đến phát ngượng, chị chắc phải mệt lắm sau những gì đã trải qua. Mama đã qua đời, cuộc hưu chiến đã bị phá vỡ. Mắt Scarlett rực lên đáng sợ, nàng biết rằng Sue lần đang nghĩ đến cảnh nhục nhã mà nó đã chứng kiến khi nàng van xin Red đừng bỏ rơi nàng. Song nàng đáp lại cũng bằng một giọng ngọt ngào không kém. Chị chỉ mới đặt đầu xuống gối một chút là đã ngủ mê mệt ngay, em à, không khí đồng quê thật là dễ chịu và mát mẻ. Xấu bụng, nàng nói cho riêng mình, căn phòng mà nàng vẫn luôn coi là của mình đã bị Suzy, con gái lớn của Sue lần chiếm giữ. Và Scarlett cảm thấy mình như một kẻ xa lạ, chắc là Sue lần muốn thế, chẳng còn nghi ngờ gì. Nhưng điều đó không quan trọng, nàng cần phải giữ vẻ ôn hòa với Sue lần nếu như nàng muốn hoàn thành tốt các kế hoạch của mình. Nàng mỉm cười với em gái, có gì mà chị cười thế, Scarlett, mũi của em có dính nhọ chăng? Giọng Sue lần khiến nàng nghiến chặt răng, song Scarlett vẫn mỉm cười. Chị xin lỗi, Sue ạ, chị vừa chợt nhớ đến giấc mơ ngốc nghếch của chị đêm hôm qua. Chị mơ thấy chúng ta lại trở thành những đứa bé xa xưa và Mama đã lấy một cành đào quất vào chân chị. Em còn nhớ Mama đánh đau thế nào không? Sao lại không? Sue lần cười đáp, Luty cũng đã làm như thế với đám con gái, thế mà em cảm thấy như bà quất chính em, bởi chuyện xưa em nhớ như in mà. Chị ngạc nhiên là sau bấy nhiêu trận đòn, sao mình lại chưa có đến cả triệu vết sẹo. Scarlett vừa nói vừa dò xét khuôn mặt của cô em. Ngày ấy chị là một cô bé quậy phá dữ. Chị tự hỏi không hiểu sao Karin và em lại chịu đựng nổi chị. Nàng thong thả phết bơ lên một mẩu bánh nhỏ làm như thể nàng không còn sự bận tâm nào khác trên đời. Sue lần vẫn cảnh giác, chị đúng là đã hại bọn em, Scarlett à, em không hiểu chị đã luồn lách thế nào để bọn em luôn bị bắt quả tang đang phạm lỗi thay cho chị. Chị biết, ngày ấy, chị thật dễ sợ, ngay cả khi chúng ta đã lớn lên, góc chuyện audio.com, chị đã xỏ mũi cả hai em hệt như những con lừa khi mà chúng ta phải đi hái bông sau khi bọn Yankee đến cướp sạch. Suýt nữa chị đã giết bọn em. Chúng em vừa mới khỏe dậy sau một cơn sốt thương hàn thập tử nhất sinh, thế mà chị đã lôi cổ bọn em ra khỏi giường và bắt đi làm việc ngay dưới trời nắng chang chang. Sue lần đã bốc lên và giọng nói của cô bộc lộ tất cả sự mãnh liệt của một phụ nữ đã giữ sâu trong lòng những oán trách chứa chất đã bao năm. Scarlett gật đầu khuyến khích cô em và luôn miệng thốt ra những tiếng rên rỉ đầy vẻ ăn năn. Sao mà Sue lần ưa than thân trách phận thế nhỉ? Đó là chuyện như cơm bữa của nó mà. Đợi cho Sue lần hầu như cạn hết lý lẽ, nàng mới cất tiếng. Chị thật xấu hổ, nhưng chị có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của những năm tháng mà chị đã bỏ mặc em nghĩ xem Will có tỏ ra khắt khe quá khi cản không cho chị gửi tặng em ít tiền. Nói cho cùng, thì món tiền đó cũng là để giúp Tara, mà Tara thì cũng gần như là nhà chị cơ mà. Em đã nói với anh ấy hàng trăm lần như vậy rồi. Sue lần nói, mình không còn nghi ngờ gì điều đó nữa. Scarlett thầm nghĩ, nàng cao giọng nói tiếp, đàn ông họ bướng vô cùng. Ồ, Sue lần, chị vừa nghĩ ra điều này, em đồng ý nhé, chị sẽ vui mừng biết bao nếu em đồng ý, khi đó cả đến Will cũng chẳng thể cưỡng lại được nếu như chị để El và Wes ở đây và gửi tiền cho em nuôi chúng dùm chị được chứ. Cuộc sống ở thành phố có hại cho thần kinh chúng lắm. Không khí ở đồng quê sẽ tốt cho chúng biết bao, em không hiểu, Scarlett ạ, chúng em rồi sẽ cả đàn cả đống đứa bé ra đời. Giọng Sue lần bộc lộ rõ sự ham muốn nhưng thận trọng kiềm lại. Chị hiểu, Scarlett gật đầu thông cảm, và lại West Hampton lại ăn như hổ đói. Song ở đây sẽ rất tốt cho các cô cậu thành thị đáng thương của chị. Chị nghĩ em sẽ phải tốn khoảng $100 mỗi tháng để cho chúng ăn mặc đấy. Scarlett không tin Will có thể kiếm nổi $100 tiền mặt mỗi năm cho dù anh có làm đủ mọi việc ở Tara này đi nữa. Nàng hài lòng nhận thấy Sue lần ngồi im không nói năng gì. Nàng biết chắc cô em sẽ chỉ có thể mở mồm để chấp thuận. Sau bữa điểm tâm, mình sẽ ký cho nó một ngân phiếu. Nàng tự nhủ, chị chưa bao giờ được ăn những chiếc bánh ngon như thế này. Scarlett tuyên bố, chị ăn thêm nữa được không? Sau một giấc ngủ dài hồi đêm, bữa ăn ngon miệng và dàn xếp cho các con xong, nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nàng biết đã đến lúc phải trở về Atlanta, nàng còn phải lo cho Beau, và cả Ashley nữa, nàng đã hứa với Melanie như vậy. Nhưng nàng sẽ nghĩ đến chuyện ấy sau. Nàng đến Tara là để tìm sự bình an và yên tĩnh của đồng quê và nàng muốn được tận hưởng chúng trọn vẹn cho đến khi lên đường. Sue lần đã đi vào bếp, có lẽ là lại để cằn nhằn về điều gì đó. Scarlett thầm nghĩ, dù sự khoan dung không muốn nàng phải nghĩ xấu về Sue lần như thế. Mà chẳng có gì quan trọng cả, miễn nàng có dịp ngồi lại một mình thanh thản. Ngôi nhà thật im ắng. Lũ trẻ có lẽ đã ăn sáng trong nhà bếp và chắc chắn là Will đã ra đồng từ lâu, anh vẫn thế lâu nay, kể từ khi anh ta đến Tara, có điều là giờ đây lại đã có Wes lẽo đẽo sau gót anh. Ở đây hẳn Wes sẽ vui hơn ở Atlanta nhiều, nhất là khi Red đã ra đi. Ồ, mình không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu không mình sẽ điên lên mất, mình sẽ tận hưởng sự yên tĩnh và bình lặng, mình đến đây là vì thế mà. Nàng rót thêm một tách cà. Phê, lúc này cà, phê đã hơi nguội nhưng nàng cũng chẳng màng chú ý, góc chuyện audio.com. Một tia nắng mặt trời đi qua khung cửa sổ chiếu vào tấm bảng treo ở bức tường đối diện, phía trên chiếc tủ buýt. Phê loang lồ, Will đã khéo léo sửa lại các đồ đạc mà bọn lính Yankee đã làm hỏng, nhưng anh ta cũng không tài gì xóa nổi những vết kiếm chém sâu hoắm, ngay cả vết lưỡi lê đâm vào bức chân dung của bà ngoại Robillard cũng vậy. Tên lính đâm vào bức chân dung này có lẽ đã say khướt vì hắn đã đâm chật cái khóe miệng đang mỉm cười ngạo nghễ trên khuôn mặt với sống mũi thanh tú của bà ngoại cũng như bộ ngực căng tròn của bà trong chiếc áo cổ hở khoét sâu. Tên lính chỉ đâm trúng chiếc bông tai bên trái làm cho người phụ nữ cao sang này trông lại càng hấp dẫn hơn với độc chiếc bông tai còn lại. Bà ngoại nàng là người duy nhất trong hàng tổ tiên mà Scarlett thực sự chú ý đến, nhưng nàng đã vô cùng thất vọng vì không ai có thể kể lại cho nàng nhiều về bà. Bà đã 3 lần lấy chồng và đó là tất cả những gì mà Scarlett biết được qua lời mẹ nàng kể. Mà không có một chi tiết nào hơn, Mama lại luôn cắt ngang câu chuyện về thời xa xưa ấy ở Savannah ngay giữa lúc hấp dẫn nhất. người ta đã từng đấu kiếm với nhau vì bà ngoại và cái mốt của thời bà lúc ấy thật quá thể. Các phụ nữ trẻ thường thấm ướt chiếc váy mỏng bằng vải muslin của mình để nó dán chặt vào đùi. Thậm chí ở những chỗ khác nữa, cứ nhìn bức chân dung này thì lẽ ra mình phải xấu hổ với những suy nghĩ như vậy. Scarlett tự nhủ, nhưng nàng vẫn ngoái đầu nhìn lại bức chân dung trước khi rời phòng ăn. Ta tự hỏi không biết bà ngoại là người như thế nào thật nhỉ. Phòng khách cũng đầy những dấu vết của sự nghèo nàn cũng như những dấu vết sử dụng của gia đình. Scarlett khó lòng nhận ra chiếc tràng kỳ bọc nhung, nơi mà trước kia nàng vẫn đến ngồi một cách duyên dáng để lắng nghe lời tán tỉnh của những kẻ theo đuổi nàng. Mọi thứ đã bị xê dịch, nàng phải thừa nhận rằng Suellen có quyền sắp xếp ngôi nhà theo như cô ấy thích, nhưng dù sao điều đó cũng làm nàng chạnh lòng. Chốn này chẳng còn Tara nữa, thơ thần hết từ phòng này sang phòng khác, mỗi lúc nàng lại thêm buồn. Không một vật gì còn như xưa nữa, mỗi lần trở về Tara là mỗi lần nàng lại thấy thêm một cái gì đó đổi thay, mọi thứ cứ một ngày thêm thảm hại. Ôi, sao Will lại ương bướng đến thế? Tất cả ghế ở đây đều cần được bọc lại, còn các tấm rèm thì như một mớ rẻ rách và sân nhà thì đã trơ ra dưới các tấm thảm lót. Nàng đủ sức mua mọi thứ cần thiết để trang hoàng lại Tara. Nếu như Will chịu để cho nàng làm việc ấy, có như thế trái tim nàng mới không se lại khi nhìn mọi thứ mà nàng hàng ngày đêm nhung nhớ, lại đang xuống cấp thê thảm như thế này. Trại này phải là của mình sẽ phải chăm lo hơn, cha vẫn thường nói là sẽ nhường lại Tara cho mình đấy. Nhưng cha chưa một lần viết di chúc. Con người của cha là vậy đó, cha không bao giờ nghĩ đến ngày mai, Scarlett chau mày, nhưng đúng là nàng không thể nào trách cha. Không bao giờ người ta có thể giận lâu Zora O'Hara được. Ngay cả khi đã ngoài 60, trông cha vẫn giống như một chú nhóc nghịch ngợm dễ thương. Người mà đến nay ta vẫn còn căm giận là Karin, dù nó là em gái của mình đi nữa, nhưng nó cũng sai trái và mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Nó đầu bò đầu bướu lắm và khi nó quyết định đi tu thì mình cũng phải đồng ý, nhưng nó không nói với mình là nó đã nhường cho mình 1/3 Tara thuộc quyền thừa kế của nó. Lẽ ra nó phải nói trước với mình chứ, mình sẽ xoay sở để kiếm đủ tiền, gocchuyenaudio.com, khi đó 2/3 trang trại sẽ là sở hữu của mình. Mình sẽ không phải là người sở hữu duy nhất như lẽ ra phải thế, nhưng dẫu sao mình cũng có được quyền quyết định mọi chuyện ở Tara theo cách của mình chứ. Bây giờ thì mình chỉ còn có nước cắn răng mà nhìn cả cơ ngơi đang suy sụp dưới sự cai quản của Suellen. Thật là bất công, chính mình là người đã cứu Tara khỏi bàn tay bọn Yankee và bọn Scalawag, Tara là của mình, cho dù luật pháp có nói thế nào đi nữa. Và Tara sẽ thuộc về Wade một ngày nào đó và mình sẽ chú ý đến việc đó, với bất cứ giá nào. Scarlett ngả đầu xuống lớp da rách nát của chiếc tràng kỳ trong căn phòng nhỏ, nơi Ellen O'Hara đã từng lặng lẽ điều hành mọi công việc ở đồn điền. Sau ngần ấy năm trời, nàng không ngờ còn nhận thấy thoang thoảng mùi hương dầu xà mà mẹ nàng vẫn dùng. Đó mới đích thực là sự bình yên mà nàng đã đến đây tìm kiếm. Quỷ tha ma bắt những đổi thay và tàn lụi kia đi. Tara vẫn còn là Tara và nàng vẫn đang ở nhà mình và trái tim của Tara vẫn còn đập nơi đây trong căn phòng của Ellen. Tiếng đập cửa phá tan sự im lặng, Scarlett nghe Ella và Suzy đang cãi nhau ngoài hành lang, nàng phải ra đi thôi, nàng không thể chịu đựng nổi tiếng ồn ào lẫn những cuộc cãi vã. Nàng vội bước ra ngoài, dẫu sao nàng cũng muốn xem qua những cánh đồng, chúng vẫn được chăm sóc vẫn màu mỡ và đỏ rực như xưa. Nàng chậm rãi băng qua thảm cỏ và bước đến gần khu chuồng bò. Không bao giờ nàng có thể thôi không ghê tởm loài bò cho dù nàng có sống đến 100 tuổi. Đúng là những con vật nhơ nhớp với những chiếc sừng nhọn hoắt. Ở mép dải đất đầu tiên, nàng cúi mình qua bờ rào để hít thở cái mùi khai khai nồng nồng của đất mới cày và phân chuồng thì hôi thối và dơ bẩn, thế mà ở nông thôn nó lại là hương thơm của nhà nông. Will là một nông dân giỏi, điều ấy không ai nghi ngờ. Không ai có thể thành thạo hơn anh ở Tara, dù mình có thể làm gì đi nữa, mình cũng không bao giờ thành công nếu như trước đây anh đã không dừng chân lại nơi đây trên đường về nhà mình ở Florida và không quyết định ở lại mãi. Anh đã mê mảnh đất này như bao người đàn ông khác mê một người đàn bà. Thậm chí anh cũng chẳng phải là người Ireland. Trước khi anh đến đây, mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ một người Ireland, với giọng nói đặc sệt địa phương như cha, mới có thể say đắm với một miền đất như thế. Ở đầu bên kia dải đất, Scarlett trông thấy Wade đang lăng xăng phụ Will và bác Sam lớn sửa lại một đoạn hàng rào bị hỏng. Nó học làm như thế là tốt, nàng nghĩ, đây là cơ nghiệp của nó. Nàng ngắm đứa con và hai người đàn ông làm việc một hồi lâu. Tốt hơn hết là mình nên về nhà. Nàng chợt nghĩ, mình đã quên khuấy đi mất là còn phải ký tấm ngân phiếu cho Suellen. Chữ ký của nàng cũng giống như chính bản thân nàng, sáng sủa, không màu mè, không có những vết mực, những nét run rẩy như thường thấy ở những người ít viết. Đó là chữ ký của một nữ doanh nhân, giản dị và thẳng thắn. Nàng ngắm nghía nét ký một lúc trước khi áp tấm giấy thấm lên, rồi lại ngắm nghía một lần nữa. Scarlett O'Hara Butler, khi viết những thiệp mời cá nhân, Scarlett vẫn thường ký theo cách thức hiện thời, có thêm những nét cong kiểu cách ở mỗi chữ hoa và kết thúc bằng một đường lượn hình pa. Ra, bôn ở ngay dưới tên mình, nàng ký thử trên một mảnh giấy bao bì màu nâu rồi lại nhìn lần nữa chữ ký của mình trên tờ ngân phiếu. Sau khi quay sang xua lần hỏi ngày, nàng đặt bút ghi vào tờ ngân phiếu ngày 11 tháng 10 năm 1873. Góc chuyện audio.com. Vậy là đã hơn 3 tuần sau cái chết của Melly và đã 20 ngày nàng chăm sóc cho mama. Cái ngày ấy cũng còn nhiều ý nghĩa khác. Bây giờ đã là hơn 6 tháng kể từ khi Bonnie chết, Scarlett đã có thể trút bỏ những bộ y phục buồn bã một màu đen tang chế. Nàng đã có thể nhận lời mà đến thăm người ta và mời người ta đến nhà mình. Nàng lại đã có thể hòa nhập lại với thiên hạ. Mình muốn trở về Atlanta, nàng tự nhủ, mình thích sự vui vẻ đã có quá nhiều những nỗi đau, những cái chết. Lúc này mình cần phải sống. Nàng gấp tờ ngân phiếu dành cho Sue Ellen. Mình cũng thấy nhớ cửa hàng nữa. Các sổ sách kế toán chắc là đang rối tung lên. Rồi Red sẽ đến Atlanta. Để khóa mõm cái lũ ác mồm độc miệng lại. Mình cần phải về đó cùng lúc với chàng. Nàng chỉ nghe thấy tiếng tích. Tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ trong gian đại sảnh đằng sau cánh cửa đóng kín. Sự yên tĩnh mà nàng hàng khao khát giờ đây nàng lại không thể chịu đựng nổi. Nàng đứng bật dậy, mình sẽ đưa tấm ngân phiếu cho Sue lần sau bữa ăn trưa khi Will trở ra đồng. Sau đó, mình sẽ lấy xe độc mã và đi tham qua những người láng giềng ở Fairhill và Mimosa. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như mình không đến chào họ. Tối nay mình sẽ chuẩn bị hành lý và ngày mai mình sẽ lên chuyến tàu sáng. Để trở về nhà mình ở Atlanta, Tara đã không còn là mái ấm của mình nữa, dù ta vẫn còn yêu nó. Đã đến lúc mình phải đi thôi. Đường đến Fairhill đầy những vết bánh xe và cỏ dại. Scarlett nhớ lại cái thời mặt đường được cào dọn hàng tuần và được tưới nước thường xuyên để khỏi bụi. Có một thời, nàng buồn bã nhớ lại, đã từng có đến ít nhất 10 đồn điền nằm rải rác cách Tara không xa và mọi người vẫn thường xuyên đi lại thăm viếng lẫn nhau. Bây giờ thì chỉ còn lại Tara và đồn điền của dòng họ Tarleton và Fontaine. Những chốn khác giờ chỉ còn trơ trọi những chiếc ống khói cháy đen và những mảnh tường đổ nát. Mình phải trở về thành phố ngay thôi. Đồng quê giờ chỉ còn gợi lại cho ta nỗi buồn. Con ngựa già chạy ì ạch và những chiếc lò. So mệt mỏi của cỗ xe thật xứng đôi với con đường sụp lở. Nàng nghĩ đến cỗ xe nhồi nệm êm ái và những cỗ ngựa xinh đẹp do cha điều khiển. Nàng cần phải trở về Atlanta thôi. Đến Fairhill, không khí vui vẻ và náo nhiệt đã đột ngột kéo nàng khỏi tâm trạng ủ rũ. Cũng như xưa, Beatrice Tarleton vẫn thao thao bất tuyệt về những con ngựa của mình và không còn biết gì khác nữa. Người ta đã lợp lại mái tàu ngựa, Scarlett nhận xét và mái nhà cũng đã được sửa chữa. Jim Tarleton có vẻ già đi với mái tóc bạc trắng, song năm nay ông vừa trúng vụ thu hoạch bông với sự giúp đỡ của chàng rể, chồng của Betsy, bị cụt một cánh tay. Cả ba cô em của Betsy vẫn còn chưa lấy chồng. Dĩ nhiên, điều đó làm chúng em ngày đêm lo đến sốt vó. Hetty nói, và mọi người đều bật cười, Scarlett không hiểu được họ. Gia đình nhà Tarleton có thể cười bất cứ cái gì. Điều ấy có gì liên quan đến mái tóc màu hung của họ chăng? Nàng không ngạc nhiên khi cảm thấy có một chút ganh tị chợt nhói lên trong người. Nàng vẫn luôn mơ ước ở vào một gia đình gắn bó nhau bằng sự yêu thương và những chuyện cười đùa như gia đình nhà Tarleton. Nhưng nàng gạt ngay đi, hàm ước thế là phản bội lại mẹ nàng. Nàng ở lại chơi rất lâu, ở chỗ họ mới vui nhộn làm sao, và nàng tự nhủ sẽ đến thăm gia đình Fontani vào ngày mai. Nàng về đến Tara thì trời đã gần sập tối. Chưa kịp mở cửa, nàng đã nghe tiếng con của Sue lần khóc. Góc chuyện audio.com. Đã đến lúc phải trở về Atlanta thôi. Nhưng có một tin đang chờ đợi nàng, nó sẽ khiến nàng bỗng chốc thay đổi ý định. Sue lần bế đứa bé lên tay và dỗ cho nó nín, đúng lúc Scarlett bước ngang qua cửa. Dù mái tóc rối bù và người đã xồ xề, Sue lần vẫn đẹp hơn cả lúc còn con gái. Ồ, Scarlett, cô thốt lên, chúng em nôn nóng quá, chị không đoán biết được đâu. Nào, nào, nín đi, bé cưng của mẹ, con sẽ có một khúc xương thật to bữa tối nay, tha hồ cho con gặm cho đến lúc cái răng quỷ quái kia nó lú ra và không làm con đau nữa nhá. Scarlett suýt buột miệng, trẻ con mọc răng mà là một sự kiện gây nôn nóng, nàng chẳng buồn biết thêm làm gì. Song Sue lần đã không để nàng yên, Tony đã trở về, Sally Fontaine vừa mới phi ngựa đến đây báo tin, chị về không kịp gặp cô ấy. Tony đã trở về rồi, hoàn toàn khỏe khoắn cơ đấy. Ngày mai chúng ta sẽ dùng bữa tối tại gia đình Fontani khi Will tắm rửa cho bò xong. Ôi, thật tuyệt phải không Scarlett? Sue lần cười rạng rỡ, vùng này lại đã đông đúc lại rồi. Scarlett muốn ôm chặt lấy em gái trong vòng tay mình, một điều chưa từng xảy ra với nàng. Sue lần có lý, Tony trở về là một tin tuyệt vời. Nàng đã từng sợ là sẽ không ai còn gặp lại anh ấy nữa. Bây giờ thì nàng đã có thể mãi mãi quên đi kỷ niệm hãi hùng lần hai người gặp nhau cuối cùng. Lần ấy, anh ướt sũng, run cầm cập và mệt lả, vẻ mặt lại đầy vẻ lo lắng. Đúng là trong một tình huống như thế ai mà chẳng phát cóng và khiếp sợ. Bọn Yankee đang đuổi theo anh và anh đã trốn sau khi giết một tên da đen hỗn láo đối với Sally, rồi giết luôn tên. Scallywag, đứa đã xúi giục tên da đen điên rồ kia cầu thân với một người phụ nữ da trắng. Tony đã trở về, nàng chỉ mong sao cho ngày mai chóng đến. Vùng quê nhà từ nay đã lại hồi sinh. Cách chương.